Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 648. Góc truyện audio.com, Ngân lộ ra thần sắc xoắn xuýt. Thế nhưng hắn đều ăn no rồi nha, nhưng là La Y giống như rất hy vọng hắn ăn cái đồ vật này, thế là do dự một chút, vẫn là tiếp nhận dịch dinh dưỡng uống vào. Trầm Mộc Bạch thấy hắn ăn vào yên lòng, tiếp tục cắn màn thầu trong tay, vừa suy nghĩ lấy kế hoạch chạy trốn trong đầu. Ngân nhìn chằm chằm người đối diện, không khỏi liếm môi một cái. Hôm nay mấy người kia một chút cũng không dễ ăn, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, La Y mùi vị dễ ngửi như vậy, nhất định ăn thật ngon. Thứ ăn ngon, muốn lưu đến phía sau cùng mới tốt. Hắn cong cong đôi mắt có chút vui vẻ cười, quạng mỏ mấy tên tội phạm cùng ghét không thấy. Giám sát cho là bọn họ mưu đồ đã lâu chạy trốn, nhưng gửi đi tất cả tin tức trở về đều biểu. Hiện ra Kess mấy người bọn họ không hề rời đi Mai Lô Tinh Cầu. Hơn nữa hiện trường không có lưu lại một tia dấu vết chạy trốn, phái đi tìm kiếm cũng không có bất luận thu hoạch gì. Mấy người sống sờ sờ vô duyên vô cớ hư không tiêu thất, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không rét mà run. Không có người hoài nghi đến trên người Ngân, dù sao trong mắt mọi người, một thiếu niên tinh thần lực là đê, có thể làm gì đây? Thẳng đến trong hầm mỏ lại có một người biến mất, người kia chính là Lỗ Bỉ, không có người phát hiện hắn ta là lúc nào biến mất, ở nơi nào biến mất. Nếu như nói lần thứ nhất khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng bất an, như vậy hiện tại bọn họ đã bắt đầu mất khống chế. Tất cả mọi người bắt đầu ý đồ chạy trốn, bởi vì bọn họ không biết người biến mất kế tiếp có phải là bản thân hay không, tràng diện bắt đầu mất khống chế, đám giám sát nhức đầu không thôi, nổi giận như gặp ai bắt ai, một trận đánh đập. Mà đây đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, lại là một cái cơ hội chạy trốn tốt. Cô hơn nửa tháng này thỉnh thoảng lắc lư quạng mỏ, mục tiêu chính là vì quen thuộc lộ tuyến. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ, thừa dịp các công nhân lại cũng nhẫn nhịn không được cả ngày thấp thỏm lo âu tiến hành chống cự, những người phụ trách bao gồm bọn thủ vệ đang ý đồ liên hệ thượng cấp đại phát lôi đình khống chế cục diện giám sát, không có người phát hiện trong hầm mỏ thiếu hai vị công nhân. Đợi đến bọn họ điều tra ra, bên trong một nhóm mới tội phạm căn bản không có người tên Ngân này, lúc này hai người đã ngồi ở trên phi hành khí ở trạm không gian, đang chuẩn bị rời đi Mai Lô Tinh Cầu. Có thể nói bọn họ là đánh bậy đánh bạ, vừa vặn đụng phải đám đội ngũ đang vận chuyển vật tư đến Mai Lô Tinh Cầu. Mai Lô Tinh Cầu chỉ là một mỏ cầu không đáng chú ý, nó đối với đế quốc thậm chí quan to quý tộc mà nói căn bản không có ý nghĩa, những tội phạm lưu vong kia cũng bất quá là tam giáo cửu lưu. Chân chính để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ những đám tội phạm cũng không phải tinh cầu lưu vong đơn giản như vậy. Cho nên vật tư đến đây nhân số hai cánh tay đều có thể đếm xong, trong đó có hai khung máy phi hành nhỏ. Thừa dịp bọn họ đang chuyên chở vật tư, Trầm Mộc Bạch giả bộ như người đến đây tiếp ứng, quả thực là lung tung đem đối phương đều hù dọa, sau đó đem người điều khiển trong đó một khung máy phi hành nhỏ đánh ngất xỉu, đem người hướng xuống dưới ném một cái chiếm bàn điều khiển, dùng tinh thần lực ý đồ tiến hành tiếp theo. Đây là một cái khiêu chiến gian nan, cũng không phải là mỗi người đều có năng lực khởi động máy phi hành, nếu như tinh thần lực không đạt được yêu cầu tương xứng mà nói, bọn họ hôm nay sợ rằng liền không rời đi nơi này được. Tinh thần lực đang tiến hành liên tiếp tương xứng bắt đầu không tăng tiến đến 10, sau đó chậm chạp kéo dài gia tăng. Tương xứng thời điểm tăng đến 60, mới có thể điều khiển được máy phi hành. Cách chương,